Vô địch thiên hạ, chương 1140 thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này bốn cái quái vật thể hình đều to lớn, mỗi một đầu đều có ngàn trượng cao, với lại mỗi một đầu đều cùng kia đầu hỗn độn linh thú hắc phí dài được có chút giống nhau, nhưng mà bốn đầu lại không hoàn toàn tương đồng, một đầu dài được một điều đuôi rồng, một đầu toàn thân dài đầy phượng hoàng giống nhau lông chim, một đầu toàn thân bao quanh hai đầu minh xà cùng với hoàn toàn dung hợp một thể, còn có một đầu tắc là kỳ lân giống nhau bốn cánh tay. Hoàng Tiểu Long kinh nghi, này bốn đầu quái vật đến cùng là lai lịch gì, lại bị người dùng quỷ thần Ma Uyên đại trận phong ấn tại ở đây. Nguyên bản ngủ say bốn cái quái vật thấy Hoàng Tiểu Long tiến đến, đều mở ra huyết hồng cự nhãn, ngưỡng thiên gầm không ngớt, vô biên hung uy mênh mông thiên địa. Hoàng Tiểu Long cả kinh, bất quá, may mà, này bốn cái quái vật toàn thân lực lượng tựa hồ bị xích sắt phong ấn lại, liền là liền linh hồn ý chí, cũng là như vậy. Không phải, vừa rồi bốn cái quái vật linh hồn ý chí dù cho phóng thích một điểm, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ đều không có cách gì thừa nhận. Bốn cái quái vật không ngừng vùng vẫy, gầm, bất quá, chúng vùng vẫy được càng lợi hại, như vậy liên tỏa thượng khắc thần văn liền vận chuyển được càng lợi hại, theo liên tỏa mặt trên thần văn vận chuyển, bốn cái quái vật hét thảm lên, rất nhanh, liền yên tĩnh lại. Hoàng Tiểu Long xác định bốn cái quái vật không có cách gì tránh thoát liên tỏa cùng thạch trụ sau, yên tâm lại, quan sát đại điện bốn phía. Chỉ là, đại điện bốn phía, một phiến trống rỗng, không có gì cả. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long ánh mắt dừng lại ở đại điện phía trước nhất nhập. Miệng, kia cửa vào, nên là thông hướng nội điện. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động đi tới cửa vào, trước cửa vào một phiến hắc ám, bên trong cái gì đều nhìn không thấy, liền Hoàng Tiểu Long thần thức địa ngục chi nhãn cũng đều dò biết. Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, sau đó cất bước vào. Tức khắc, Hoàng Tiểu Long liền bị vô biên hắc ám thôn phệ. Khủng bố hắc ám chi lực như vô biên cự sóng thông thường, không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Này hắc ám chi lực so lên bên ngoài ác ma chiến trường ma khí không biết cường gấp bao nhiêu lần, với lại ẩn chứa hủ thực chi lực cực kỳ kinh khủng. Hoàng Tiểu Long đại kinh, ma thần chí tôn thần cách cùng kim Phật chí tôn thần cách đồng thời thôi động. Một cái thôn phệ, một cái tịnh hóa. Bất quá, nhiễu là như vậy, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể lại chịu này hắc ám hủ thực chi lực không ngừng hủ thực. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long toàn thân không ngừng bị hủ thực lại không ngừng khôi phục. Hoàng Tiểu Long thống khổ co giật lên. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có lui ra ngoài, lại cắn chặt hàm răng. Kiên trì đi về phía trước. Với lại hắn phát hiện này hắc ám chi lực tuy rằng hủ thực chi lực khủng bố, nhưng mà ma thần chí tôn thần cách sau khi cắn nuốt thực lực của hắn, vậy mà không ngừng tăng lên. Này hắc ám chi lực ẩn chứa trong thiên địa phẩm chất cực tinh thuần hắc ám linh khí. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng trước mà đi. Bất quá, bởi phía trước không biết nguy hiểm, cùng hắc ám chi lực lực cản, sở dĩ. Hoàng Tiểu Long đi trước tốc độ cũng không nhanh. Nửa giờ sau, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long vậy mà nghe được sông thanh âm, không sai, chính là sông. Này nội điện vậy mà có sông. Hoàng Tiểu Long cảm thấy bất ngờ. Theo thanh âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long hướng sông tới gần, ước chừng qua 10 phút, Hoàng Tiểu Long thấy được một điều trăm trượng rộng sông, này sông, vậy mà dường như tinh thần giống nhau. Hiện lên điểm điểm tinh quang, sâu không biết mấy trượng, đến nỗi đầu nguồn, không có cách gì dò biết, lại càng không biết lưu tới đâu. Hoàng Tiểu Long kinh nghi bất định, con sông này, đến cùng là như thế nào hình thành? Là bị người dùng vô thượng thần lực di chuyển đến nơi đây, còn là ở đây vốn là có. Theo tới gần sông, sông nội không ngừng phiêu giật mà ra linh khí liền càng thêm kinh người. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đứng vững tại sông bên cạnh. Sông cuồn cuộn đãng đãng, tinh quang lân lân, thần bí mà nhượng Hoàng Tiểu Long hoảng sợ. Bất quá tại Hoàng Tiểu Long ngưng mắt nhìn hạ, Hoàng Tiểu Long còn là phát hiện sông trung hiện lên động tinh quang không cùng. Tại sông vô số tinh quang chung, hội có một lưỡng chỗ tinh quang chiết xạ quang mang, cực sáng, với lại có khiếp người ma lực tựa hồ là sông dưới đáy cái quang mang. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, đột nhiên hướng sông đột nhiên một nhiếp, nhưng mà nhượng Hoàng Tiểu Long thất kinh là, hắn này một nhiếp chi lực có thể mang một tọa thái cổ cự sơn nhiếp cầm lên, nhưng mà vậy mà nhiếp cầm không nổi sông khúc xạ ánh sáng mang vật thể. Hoàng Tiểu Long tùy theo càng hiếu kỳ, ba đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động, cuối cùng, kia đáy sông vật thể chậm chậm bị nhiếp đem ra, cuối cùng, phá mở mặt sông, rơi đến Hoàng Tiểu Long trong tay. Hoàng Tiểu Long cánh tay một chìm, nhìn lại chỉ thấy tay thượng là một hạt chỉ có ngón út một nửa đại tiểu bất quy tắc hình dạng tinh trần cắt thỉnh thoảng lóe ra diệu nhân quang mang. Nửa cái ngón út đại tiểu tinh trần cắt trọng lượng vậy mà như vậy khủng bố. Bất quá tuy rằng nhận thức không ra này tinh trần cắt là vật gì, nhưng mà dùng Hoàng Tiểu Long nhãn lực cùng trực giác nhìn ra này tinh trần cắt tất nhiên phi phàm. Hoàng Tiểu Long thu vào tu la nhẫn nội, sau đó tiếp tục siêu tầm. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long trước sau tổng cộng tìm được 6 hạt. Hoàng Tiểu Long còn nghĩ lại siêu tầm, nhưng mà tính toán một chút thời gian, đành phải đường cũ lui về. Sau khi, Hoàng Tiểu Long lui trở về ngoại điện thạch trụ thượng liên tỏa lại nhốt 4 cái quái vật hai mắt khép kín, hình như lại lâm vào ngủ say. Hoàng Tiểu Long thần thức cùng địa ngục chi nhãn, lại lần nữa siêu tầm ngoại điện mỗi một tấc không gian, xác định ngoại điện cũng không vật khác sau, tùy theo trong lòng thất vọng, vốn có, hắn tiến đến trước còn ôm hy vọng, nói bất định này quỷ thần ma uyên đại trận nội, phong ấn hồng mông chi khí đâu. Bất quá nghĩ nghĩ cũng là, hồng mông chi khí là thần giới hình thành trước liền đã sinh ra chi vật có thần kỳ lực lượng, lại làm sao có thể bị người khác phong ấn được. Hoàng Tiểu Long ra ngoại điện, đi tới ngoại điện bên ngoài cửa chính. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long trở lại sơn cốc mặt đất. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long an toàn đi ra, thở phào nhẹ nhõm tiến lên đón. Chủ nhân, thế nào? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, mang vào sau khi được qua đơn giản nói một lần, sau đó lấy ra kia tinh trần cát. Này là hỗn độn tinh xa. Kim Giác Tiểu Ngưu thất kinh. Hỗn độn tinh xa, Hoàng Tiểu Long hỏi, có cái gì dùng? Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này có thể là đồ tốt luyện chế hỗn độn linh bảo, nếu như trộn lẫn tiến này hỗn độn tinh xa, có thể cho hỗn độn linh bảo uy lực đề thăng chí ít nhất thành trở lên, nếu như cầm ra bán đấu giá, trên tay ngươi viên này, chỉ sợ được trị ngàn ức trở lên. Hoàng Tiểu Long nghe nói, lại là có chút thất vọng. Tiền, hắn hiện tại không thiếu, hắn thiếu là cấp tốc đề thăng thực lực thiên tài địa bảo. Bất quá, theo ngươi miêu tả kia 4 cái xích sắt nhốt quái vật phải là hỗn độn thời kỳ kia ma thần cường giả dưới chướng tứ bất tưởng. Kim Giác Tiểu Ngưu trầm ngâm nói, mà ngươi gặp phải cái kia sông, vậy mà có thể sinh ra hỗn độn tinh xa, nên là trong truyền thuyết thiên hà. Tứ bất tượng thiên hà, Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích, này tứ bất tượng tại hỗn độn thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy, thực lực siêu cường, hủy diệt tại trong tay bọn họ thần vị diện, không có trăm vạn, cũng có sổ 10 vạn, mà thiên hà chính là thiên địa hình thành vật thần kỳ, có rất nhiều loại, có thiên hà, có thể sinh ra hỗn độn tinh xa, có thiên hà, có thể sinh ra hỗn độn hàn thiết, có thiên hà, thậm chí có thể sinh ra hỗn độn linh dược, thiên hà cũng có lớn có nhỏ, đại chiều rộng ước vạn dặm, tiểu chỉ có vài mễ rộng. Cách chương.